Nhỏ khờ, người tôi yêu là em. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Từ sân bay, thấp thoáng một cô gái tầm 15 với thân hình nhỏ nhắn. Vali cô hề nhỏ a. Vận bộ thủy thủ chạy lon ton bỗng dưng cô ngừng lại rồi biến mất trong biển người. Chị ơi vali để quên. Từ xa xuất hiện bóng dáng hai chàng trai với khuôn mặt cùng dáng đi vô cùng chuẩn làm siêu vẹo bao nhiêu cô gái. Hai anh cứ nhìn quanh như thể đang tìm ai. Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng đen chạy đến với tốc độ vô cùng kinh khủng làm hai chàng bí thế phải về thế phòng thủ. Hai chàng đành phó mặc cho số trời mà nhắm mắt cầu nguyện. 23. Bóng đen bay vút lên người một anh và cất lên giọng lanh lảnh ni chan hai chàng nhà ta giờ mới hoàn hồn. Quay đầu lại rồi cốc lên đầu cô bé ấy. Cái con bé này làm anh giật mình. He he tha lỗi, em chỉ muốn chơi chút thôi ai biết được hai anh lại sợ chứ. Mà người ta mới đi về mệt vậy mà lại bị chửi. Thôi thôi được rồi anh bắt nạt anh thua ok à mà em. Có nhớ là mình đang mặc đồ thủy thủ không? Anh chàng kia hát mới cất lời. A a một giọng thét trời ban vốn kinh khủng vang lên. Nhỏ bay xuống đất trong 2S anh ba thật là giận anh luôn a. Ha ha ha hai chàng kia cười vô cùng hả hê, mà nói luôn a nhỏ quậy tưng bừng nãy hát còn ai khác ngoài nó chứ còn hai anh chàng kia chính là anh kết nghĩa của nó. Sau một hồi làm nũng tà la nó cũng ngưng lại vì chợt nhớ mình đang đứng giữa đám đông và mọi người đang nhìn mình. Thế là hai anh nó đi theo nó ra xe bỗng mặt nó tái mét quay lại làm hai anh nó giật mình. Hai ơi em quên vali rồi. Trời. Cả hai anh nó cùng muốn ngả ngửa, bó tay với cô em gái này. Thấy chưa thấy tôi nhắc mà đâu có nghe. Thế là hai anh nó tìm vali lại cho nó mới có thể về nhà. Về tới nhà nó vừa thay đồ xong cô để hai ông anh kịp nghỉ thì đã lôi đầu đến khu vui chơi rồi. Nó chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt. Trời ơi 15 hay 5 tuổi vậy trời tội hai chàng trai của tôi. Rồi nó cũng chịu ngừng khi cái chuông điện thoại của nó vang lên. Hai chàng nhà ta tranh thủ thở. Kết thúc buổi chào sân. Chuyện còn rất yếu nên mong mọi người bỏ qua. T.G. sẽ cố gắng hơn. Cách chương.